Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Trở lại hôm nay, Thánh Thầy xin có lời chân thành cảm ơn anh chị em trong ban tổ chức của Mắt Thương cũng như của Mây Từ đã thường xuyên nhiệt tâm ủng hộ và hỗ trợ cho con đường hoằng pháp của Thánh Thầy. Buổi gặp mặt hôm nay thì cũng là cái tháng thứ hai Thánh Thầy có mặt ở trong thiền đường này. Và chỉ còn một tháng nữa thôi thì Thánh Tuệ lên đường trở về Đại Sứ Phật. Vì vậy, Thánh Tuệ rất là trân quý những cái cơ hội được gặp quý vị, được trò chuyện pháp thoại của quý vị với quý vị. Thánh Tuệ được biết là vừa qua thiền đường Sangha có tổ chức một khóa tu ở trong đại chúng. Chúng ta có tham dự đông đủ không? Ở đây? Có đến tham dự và nghe nói là ở cuối cái buổi tu tập đó, khóa tu vừa rồi đó, có nhiều người đã phát biểu cảm tưởng và nhiều người đã vì rất là hạnh phúc do cái sự an lạc của khóa tu mang lại mà đã không cầm được nước mắt. trong cái lúc mà phát biểu cảm tưởng cuối khóa tu. Dạ. Nghe nói là khóc mà muốn trôi cả sangha luôn mà. Dạ. Thì chiều nay thì Tính Tình nói cái ý như vậy để biết chiều nay quý vị cũng sẽ khóc tiếp, và hy vọng cái thời pháp này nó trôi luôn mây từ luôn. Dạ. Mà tại vì cái thời pháp hôm nay Tính Tình lại nói nhiều về cái vấn đề sinh tử, cái chết. Dạ. Tính Tình sẽ chia sẻ với cái thay thô, cái tựa đề của cái buổi pháp thoại chiều nay là từ đâu đến, sẽ về đâu. Dạ. Kính thưa đại chúng, thì để bắt đầu đi vào cái nội dung của bài pháp chiều nay, Tính Tình xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện được trích từ trong Kinh Pháp Cú, kể lại trong thời gian Phật còn tại tiền. Dạ, có một hôm Đức Thế Tôn đi vào một cái xứ gọi là xứ Alavi, và tại xứ này có một cái tinh xá gọi là Agalava, Agalava tinh xá. Và Đức Thế Tôn đến đây thì dân trong thành nghe tin Đức Phật đến đều thỉnh Ngài thọ trai, đến dân vật thực cúng dường Ngài. Và sau đó thì lắng nghe Đức Phật nói một thời pháp ngắn. Và cái thời pháp hôm đó Đức Phật đã nói về vấn đề quan niệm về sự chết, rằng là hãy quan niệm về sự chết, và đời sống của chúng ta rất là mong manh, tất cả đều không chắc chắn, nhưng cái chết là điều chắc chắn. Tất cả đều không cố định, nhưng cái chết là cố định. Nếu ai bình thường đã qua có sự quán chiếu về cái sự chết, thì khi cái sự chết xảy đến, mình sẽ không sợ, không hãi hùng, giống như là cái người đã đi đường mà đã chuẩn bị trước gậy gọc. Khi gặp rắn thì mình dùng gậy đó mình hất con rắn đi. Còn nếu mà cái người bình thường không quán niệm về cái sự chết đó, thì đi đường giống như mình gặp phải rắn mà mình không có gậy, không có sự phòng thủ ở trong tay, thì mình sẽ trở nên hoảng loạn và bối rối. Thì Đức Phật nói cái ý tưởng này và khuyên đại chúng trong cái buổi pháp đàm, pháp thoại hôm đó là nên lắng nghe và nên thực hành quán niệm về sự chết. Thì Tính Tình xin đọc nguyên văn cho quý vị nghe cái lời Đức Phật dạy. Hãy quán niệm về sự chết. Các người hãy tự nhủ rằng đời sống của ta mong manh, cái chết của ta là điều cố nhiên. Chắc chắn ta sẽ chết, cái chết sẽ chấm dứt đời ta. Đời sống không cố định, cái chết là cố định. Ai không quán niệm về sự chết sẽ sợ hãi khi giờ lâm chung đến, và sẽ chết trong sợ hãi kinh hoàng như một người đi đường gặp phải rắn, không có gậy trong tay, run rẩy giường nào. Còn người có quán niệm về sự chết sẽ không sợ hãi trong giây phút cuối của cuộc đời, và như một người gan dạ thấy rắn từ xa, đã cầm gậy hất nó đi. Vì thế hãy quán niệm về sự chết. Đây là lời nguyên văn lời Phật dạy trong Kinh Pháp Cú. Và quý vị biết, sau cái buổi thời pháp, Đức Phật giảng một thời pháp ngắn như vậy, thì nguyên một pháp hội rất đông, nhưng mà nghe xong mọi người đều trở về với cái đời sống bình thường, đời sống để coi như là quên lãng đi. Duy trong buổi pháp hội hôm đó có một cô bé nhớ lời Phật dạy, và cô bé con của ông thợ dệt vải, cô mới có 16 tuổi mà thôi, và cô ta ghi khắc lời Phật dạy. Và về khi về đến nhà, cô ghi nhớ và ngày đêm luôn luôn có quán niệm về sự chết. Và như thế thì đến 3 năm sau, cô liên tục quán niệm về cái chết như thế đến 3 năm sau. Cái lịch trình sinh hoạt của Đức Phật á, vào mỗi buổi sáng Ngài thức dậy á, thì Ngài mỗi rạng đông Phật dùng thiên nhãn tìm độ người viên mãn duyên lành. Sáng ra khất thực trì bình, buổi chiều thuyết pháp độ sinh hàng ngày. Nghĩa là buổi sáng Đức Phật thức dậy và cái công việc đầu tiên của Ngài là quan sát thế gian. Ngài quan sát và Ngài thấy trong nhân gian cái ngày đó có cái người nào nằm trong cái tầm quan sát của Ngài. Tức là cái người nào được đắc độ trong cái ngày đó thì Thế Tôn sẽ tìm đến, đi tìm gặp cái đối tượng mà có duyên với mình ngày hôm nay để mà tiếp độ cho người đó. Thì sáng hôm đó trong cái tầm quan sát của Đức Phật thì Đức Phật thấy cái cô bé mà trong cái buổi pháp thoại cách đây 3 năm về trước thuộc về cái ngôi làng Alavi nằm trong cái tầm quan sát của Ngài. Và Ngài lên đường từ kinh Tinh Xá Kỳ Viên, Ngài đi về hướng Tinh Xá Agalava, tức là thuộc về Alavi. Ngài đi về hướng đó. Và cái đoạn đường như thế là cách nhau 30 dặm. Ngài đi với tăng đoàn là 500 chư tăng, chư vị tỳ kheo. Thưa quý vị, mình thấy là qua đây mình thấy hành trạng của Đức Phật thật là đặc biệt. Chỉ có vì một người thôi mà Ngài đi với một đoạn đường 30 dặm. Cách đây 3 năm Ngài chưa trở về lại, mà bây giờ vì một người, cách 3 năm sau vì một người, Ngài trở về để độ cho người đó. Thì khi Ngài đến cái Tinh Xá Agalava thì dân chung quanh vùng đó đều biết tin của Đức Phật đến Agalava hết, và họ tập trung về để mà cúng dường trai tăng, cúng dường Đức Phật, phẩm vật cho Đức Phật. Khi Phật trai sai xong thì Ngài vào giảng đường và thính chúng ổn định chỗ ngồi. Quý vị biết Ngài ngồi thật là im lặng, và trong tâm tưởng Ngài nói như thế này: ta đến đây chỉ vì độ cho cô bé kia, nhưng mà cô bé đó chưa tới, thôi thì ta ngồi để đợi cô đến. Và quý vị biết khi mà Đức Phật im lặng rồi thì trời người đều không dám hó hé. Dạ, thánh chúng rất là thanh tịnh, chung quanh rất là thanh tịnh. Họ ngồi rất lâu mà cái ý hơi chờ đợi cái thời pháp của Đức Phật mà vẫn không thấy, không nghe Đức Phật nói năng gì cả. Và cái sự im lặng hôm đó là sự im lặng hùng tráng. Thì thưa quý vị, cái cô bé thuộc làng Alavi này nghe tin Đức Phật thì cô đến cái làng này, cô hân hoan lắm, cô rất là vui, bởi vì 3 năm rồi cô không có gặp Phật và cô muốn đến đảnh lễ Ngài để đảnh lễ cái dung nhan thù diệu của Đức Phật và nghe Đức Phật thuyết pháp. Nhưng mà sáng hôm đó đó, cha của cô bé đó lại phải đến cái xưởng dệt. Và ông ta nói với cô bé rằng cha có một khổ vải chưa có dệt xong, chiều nay cha phải làm xong để giao cho khách hàng, vì vậy con phải đánh cho cha đầy những cái con thoi, cho thật đầy những cái sợi vào cái thoi đó, cho thật đầy, rồi con đem đến xưởng dệt cho cha. Cho nên cô bé muốn đi đến nghe Đức Phật thuyết pháp, nhưng mà bởi vì công việc cha giao phải hoàn tất ngày hôm nay, cho nên cô vội vàng đi đánh chỉ vào trong những cái thoi tơ cho đầy. Do vậy khi cô đánh cho đầy một cái giỏ thoi rồi đó thì hơi muộn. Thì cô tất tả dùng cái tay nải và bỏ những cái con thoi đó vào trong cái tay nải đó, đi đến chỗ xưởng dệt. Thì từ con đường đến, từ chỗ mà nhà cô đi đến cái xưởng dệt thì đi ngang qua Tinh Xá Agalava, nơi Đức Phật đang hiện trú. Đó. Thì quý vị biết khi cô đi ngang qua, trên tay cô đang cầm cái giỏ thoi, thì cô thấy Đức Phật và cô thấy thính chúng ngồi lặng lẽ, và Đức Phật lúc đó Ngài cũng thấy cô. Ngài cũng thấy cô bé và Ngài đưa đôi mắt của Ngài nhìn vào cô, và cô nhìn vào tia mắt của Đức Phật, và cô có cảm giác là Ngài muốn gọi cô đến gần Ngài. Và thế là cô dừng lại, cô đi đến gần dưới dưới cái pháp tòa của Đức Phật. Dạ. Và cô lặng lẽ lễ Phật, ngồi xuống gần bên Đức Phật và ngồi im lặng với thánh, với thính chúng. Dạ. Thì bây giờ mới có một cái mẫu đối thoại mà quý vị nên lắng nghe giữa cô và Đức Phật. Có cái mẫu đối thoại như thế này. Đức Phật mới hỏi cô bé: "Này con từ đâu đến?" Cô bé trả lời: "Bạch Thế Tôn, con không biết. Con sẽ đi về đâu? Bạch Thế Tôn, con không biết." Rồi câu hỏi tiếp, Đức Phật mới trả lời: "Con biết hay con không biết?" Bạch Thế Tôn, con biết. Câu hỏi cuối, Đức Phật hỏi: "Con biết thật chăng?" Bạch Thế Tôn, con không biết. Quý vị nghe mẫu đối thoại này, quý vị hiểu gì giữa hai người đối thoại không? Cái gì mà ba hồi biết, bốn hồi không biết? Quý vị hiểu không ạ? Người nói còn không hiểu, vẫn chỉ người nghe. Thì thưa đại chúng, thì lúc đó thính chúng rất là xôn xao. Thính chúng nghe Phật rất là xì xào, bởi vì cho rằng cái thái độ của cô bé này là có cái tính như cợt đùa với Đức Phật, có như là kiểu mà giỡn mặt với Thế Tôn. Cho nên họ bất bình, họ có cái thái độ bất bình. Thì Thế Tôn mới đưa cái tay lên như vậy, ra dấu để cho đại chúng im lặng. Và Ngài muốn cô bé này giải thích vì sao có mẫu đối thoại vừa rồi. Thì Thế Tôn mới nói như thế này: "Này con, khi ta hỏi con từ đâu đến, tại sao con nói là con không biết? Đó. Này con, khi Như Lai hỏi con từ đâu đến, tại sao con nói là con không biết?" Thì cô bé mới trả lời như thế này: "Kính bạch Đức Thế Tôn, Ngài dư biết là con từ nhà đến đây. Nhưng mà ý của Ngài hỏi con từ đâu đến đó, không phải là hỏi con từ cái chỗ nào trong cái đời sống này đến đây, mà ý của Ngài hỏi con là con từ kiếp nào đến đây, từ cõi nào đến đây. Thực tình thì con không biết, cho nên con trả lời là con không biết." Đó là câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi thứ hai, Đức Phật mới hỏi như thế này: "Còn khi ta hỏi con sẽ về đâu, tại sao con trả lời là con không biết?" Kính bạch Đức Thế Tôn, con biết, Ngài dư biết là sau khi cái pháp hội này tan, con sẽ tiếp tục đi về xứ về. Bởi vì trên tay con còn, tay nải còn những cái thoi đưa, thoi chỉ. Nhưng mà con biết ý của Ngài hỏi con là sau khi con chết rồi, con sẽ tái sinh vào cõi nào, mà con thực tình không biết. Cho nên con trả lời là con không biết. Câu hỏi thứ ba, thì Đức Phật mới hỏi lại: "Con câu hỏi kế tiếp ta hỏi con biết hay con không biết? Thế thì tại sao con trả lời là con biết?" Xin nhắc lại này, câu hỏi thứ ba, Đức Phật mới nói là: "Con biết hay con không biết? Thế thì tại sao con trả lời là con biết?" Bạch Đức Thế Tôn, con biết một điều chắc chắn là con sẽ chết, cho nên con trả lời là con biết. Câu trả lời thứ tư: "Thế thì khi ta hỏi con biết thật chăng, vì sao con trả lời là con không biết?" Đó. Thì cô bé mới trả lời: "Bạch Đức Thế Tôn, con biết chắc là con sẽ chết, nhưng con không biết được con chết ở đâu, con chết khi nào, ngày nào, tháng nào, năm nào, buổi sáng hay buổi chiều, giờ giấc nào con chết. Con biết chắc là con chết, nhưng mà con không biết lúc nào và khi nào. Cho nên con trả lời là con không biết. Đó. Quý vị thấy bốn câu hỏi này, nếu mà cô bé không giải thích ra thì là mình nghe mình cũng mờ luôn, giống như nghe công án thiền, đúng không? Đó. Đó. Nhưng mà cái point nó nằm ở đây, cái bài pháp nó nằm ở cái mẫu đối thoại này. Dạ. Thì khi đó Đức Thế Tôn mới nói, lành thay, con đã hiểu ý ta. Dạ, Đức Thế Tôn tán thán cái sự thông minh của cô bé. Sau khi nghe cái mẫu đối thoại này, nghe cô bé giải thích xong, thính chúng mới vỡ lẽ ra và có một cái thái độ khác với cô bé. Thì lúc đó Đức Phật mới có một cái bài kệ như thế này. Đời này thật mù quáng, ít kẻ thấy rõ ràng, như chim mắc phải lưới, rất ít đi thiên giới. Đức Phật nói như thế này, đời này thật mù quáng, ít kẻ thấy rõ ràng. Tức là mù quáng là nghe cái thời pháp đó mà không ai hiểu gì hết. Chỉ có cô bé này mới ngài hiểu thôi. Thì tất cả mọi người dưới con mắt Phật đó là mù quáng hết. Như chim mắc phải lưới. Mắc phải lưới gì ạ? Lưới vô minh, phải không? Rất ít đi thiên giới. Đây là bốn bài kệ trong Kinh Pháp Cú. Dạ. Thì Tịnh Tuệ xin chuyển qua cái dạng thơ cho quý vị hiểu rõ hơn cái ý này, cho nó tỏ hơn cái bốn câu kệ này. Người đời trong cõi mù sương, mấy ai thấy được con đường thoát ra. Như chim mắc bẫy lưới xa, đường về thiên giới bao la mịt mù. Đó là ý thơ của Tịnh Tuệ đã chuyển qua cái bài này. Khi mà Đức Phật nói xong bài kệ này và một bài pháp sau đó, thì cô bé này chứng quả dự lưu. Dạ, chứng quả dự lưu tức là quả vị đầu tiên, quả gọi là nhập thánh, nhập vào dòng thánh đầu tiên, quả thánh đầu tiên trong bốn quả của Phật giáo. Thì kính thưa quý vị, câu chuyện chưa dừng lại. Sau khi đó cô bé mới đem cái giỏ thoi đi tới cái xưởng dệt, cái giỏ thoi, để hoàn thành cái nhiệm vụ người cha giao. Thì khi cô vào trong xưởng dệt thì cha cô đang ngủ gục, đang ngủ gục. Cô vào trong xưởng dệt thì cha cô đang ngủ gục, thì cô mới bỏ cái giỏ thoi vào trong cái khung cửa, nó tạo nên một tiếng động. Thì cha cô đang ngủ gục giật mình thức dậy. Phản xạ ông vừa giật mình thức dậy thì ông đẩy tiếp cái khung cửa để theo cái ông dệt mà ông đang dệt, ông ngủ gục. Thì khi nghe tiếng động ông giật mình, ông thức dậy, thì cái khung cửa này nó đụng mạnh vào ngực cô bé, đụng thật mạnh, cô bé dội ra ngã xuống đất và chết. Và sau khi đó cô bé tái sinh vào cõi trời Tusita đô xuất. Thì người cha vì một cái sự bất cẩn vô ý như vậy đưa đến cái chết của người con thì rất là đau khổ. Ông ta liền đi đến bạch Phật và xin Đức Phật cứu ông, xin Đức Phật cứu con của con. Thì Đức Phật nói này, Đức Phật mới an ủi: này thiện nam, chớ có u sầu, trong vòng luân hồi vô tận, người đã từng khóc con nước mắt nhiều hơn nước trong bốn bể. Đức Phật mới nói: này con, trong vòng luân hồi vô tận, người đã khóc con nước mắt nhiều như nước trong bốn bể. Thành ra quý vị mà đi chùa đó, quý vị nghe cái câu này này: nước mắt chúng sinh nhiều như nước trong bốn bể, là từ cái tích này này. Yeah. Và sau đó ông cha phát tâm xuất gia, và một thời gian sau ông đắc quả A-la-hán. Thì qua cái câu chuyện này chúng ta thấy này, cái cô bé này chết là một cái họa, cái bất hạnh cho gia đình. Nhưng mà đồng thời trong cái rủi nó lại có cái may, trong cái họa nó có cái phúc. Nếu mà cô bé này không chết, ông này cũng chưa chắc tìm đến Phật, đúng không? Vì đau khổ ông tìm đến Phật và ông chứng quả A-la-hán, chứng một quả vị còn cao hơn con mình nữa. Đó, cho nên cái đời sống này thật là họa phúc, thì nó ẩn tàng trong nhau, đúng không? À. Qua cái mẫu đối thoại này, đại chúng có cái suy nghĩ gì về cái mẫu đối thoại này không? Mẫu đối thoại này đặc biệt này không? Thưa đại chúng, theo Thánh Tuệ đó, bốn cái câu hỏi của Đức Phật hỏi cô bé đó, đối với Thánh Tuệ, đó là đại diện cho những cái ưu tư, những cái trăn trở, những cái thao thức của những con người có khuynh hướng tâm linh. Những con người có khuynh hướng tâm linh, người ta thường đặt ra mình những câu hỏi như thế. Đúng không? Thứ nhất là, à, mình từ đâu tới? Ta từ đâu tới? Ta sẽ về đâu? Ta biết chắc một điều ta sẽ chết. Nhưng ta không biết ta chết lúc nào, ở đâu. Đó là những đại diện cho những người có cái ưu tư về thân phận làm người. Và bốn cái câu trả lời của cô bé là đại diện cho ai ạ? À? Đại diện cho con người rất là bình thường mà đến nỗi hơi tầm thường. Tức là chỉ sống với những gì cơm áo gạo tiền và dừng lại ở đó. Không biết cái gì xa hơn đó nữa. Và chính cái tư tưởng không biết gì xa hơn cái cơm áo gạo tiền đó, Đức Phật mới nói là đời này thật mù quáng. Là chính đó đó. Thì chúng ta thấy nè, bàn bạc trong những người có cái ưu tư về tâm linh đó, có cái thao thức về cái thân phận làm người đó, thì anh thấy trong giới văn nghệ sĩ cũng có một vài vị có cái thao thức này. Quý vị có nhớ một bài thơ có cái tựa là Thôi hết băn khoăn của nhà thơ Vũ Hoàng Chương? Dấu hỏi bao quanh tròn kiếp người, xên bò nát óc lệ thầm rơi, chiều nay một dấu than buông xuống, đinh đóng vào xăng tiếng trả lời. Đây là bài thơ của Vũ Hoàng Chương. Dấu hỏi bao quanh tròn kiếp người, xên bò nát óc lệ thầm rơi. Cái dấu hỏi đó là gì ạ? Ta từ đâu tới? Ta sẽ về đâu? Mà nó quanh quẩn ở trong tâm trí trọn một kiếp người luôn. Giống như cái, quý vị thấy con sên không ạ? Con sên thì nó cong cong như vậy, giống như dấu hỏi. Và nó bò ở trong trí óc mình, nó lưỡng quẩn một cái dấu hỏi đó ở trong tâm tư của mình. Chiều nay một dấu than buông xuống. Chiều nay dấu than là giống là cái gì ạ? Giống cái đinh. Đinh đóng vào xăng, đóng vào cái hòm. Thì lúc đó mới biết, mới có cái tiếng trả lời. Lúc đó mới biết. Đây là một cái bài thơ rất là, theo Thánh Tuệ đó là một bài thơ ưu tư về cái thân phận con người. Nhân đây Thánh Tuệ cũng xin đọc một cái bài thơ nữa của một nhà thơ có cái tên là Trần An Tâm, cũng có những cái ưu tư như thế này. Tức là ưu tư là ta từ đâu đến, từ đâu ta mãi cuồng mê, từ đâu ta lại ê chề chính ta. Từ đâu ta mãi cuồng mê là gì? Từ đâu mà ta si mê cuộc đời này? Phải không? Từ đâu ta lại ê chề chính ta? Từ đâu mà ta chán ngán cuộc đời này? Từ đâu hát khúc thương ca? Từ đâu cất tiếng oa oa vào đời? Có ai trong chúng ta biết được từ đâu mà mình cất tiếng oa oa chào đời không ạ? Từ nghiệp lôi, phải không? Từ đâu luân lạc muôn nơi, từ đâu buốt giá giữa trời bơ vơ. Khi mình bỏ cái thân này, mình có phải đi về cố quán của mình hay là mình còn luân lạc muôn nơi? Đó, cái này là mỗi người tự trả lời cho mình thôi, phải không? Từ đâu buốt giá giữa trời bơ vơ, từ đâu ai mãi hững hờ, từ đâu buổi ấy mịt mờ cố hương, từ đâu xuân đến bao lần, từ đâu về lại mộ phần nằm im. Cũng là một câu hỏi đó, phải không? Từ đâu? Và chúng ta cũng bắt gặp một cái người nhạc sĩ, đó là ông Trịnh Công Sơn. Ông cũng có cái tư tưởng này. Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ, chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà. Quý vị biết trăm năm vô biên, chúng ta đi luân hồi trong ba đường, trong sáu đường, trong ba cõi, vô biên, chưa từng hội ngộ, chưa từng gặp lại cái cố hương đích thực của mình. Cho nên chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà, không biết nơi đâu mới là cái cố quán của chính mình. Và bây giờ chúng ta đi qua cái bốn câu trả lời của cô bé. Dạ. Thì ba, hai câu đầu là đều là không biết rồi. Câu thứ ba có một câu biết thôi. Biết chắc là mình chết. Có một cái câu duy nhất là biết chắc mình chết. Thì câu trả lời của bé cũng là đại diện cho tất cả chúng ta ở đây. Chúng ta có biết điều đó sẽ xảy ra với tất cả chúng ta không ạ? Biết phải không? Chết là tài sản chung. Chết là điểm hẹn chung của mọi người. Không chừa bất cứ ai. Chúng ta biết không ạ? Biết. Nhưng mà chúng ta cái thái độ, không có cái thái độ tích cực cho cái biết đó. Cho nên biết đó mà không có thái độ tích cực cho cái biết đó, không có hành động vì cái biết đó thì biết cũng như như không. Đúng không? Và cái câu trả lời thứ tư là con cũng không biết là ngày tháng nào con ra đi. Thì đó cũng là cái câu trả lời cho chính tất cả chúng ta ở đây. Là mình đang sờ sờ đây đó. Nhưng mà cá nhân Tánh Tuệ cũng như tất cả quý vị, mình không biết. Mình không nói gỡ, nhưng mà có những người vừa gặp nhau đó, nhưng mà loáng vài phút sau, vài giờ sau, ngày hôm sau, nghe cái tin họ đi qua một đời khác. Nhiều người nghe hả, chân hững, không tin được vào cái lỗ tai mình. Là chính là tất cả mọi người đều không biết what happened tomorrow, phải không? Nói thì tiêu cực, nhưng mà Đạo Phật mình phải nói tới cái chỗ này để chúng ta luôn luôn có một cái tinh thần lúc nào cũng tỉnh giác. Thưa đại chúng, bốn cái câu trả lời này Thánh Tuệ xin tóm gọn trong bốn chữ mà nhà thiền hay dùng, đó là túy sinh mộng tử. Dạ. Túy sinh, sống say chết mộng. Mình u minh minh tới cuộc đời này, rồi mình u minh minh rời cuộc đời này. Gọi là túy sinh mộng tử. Có một lần, có một vị Rinpoche đó từ bên Tây Tạng qua bên đây Hoằng Pháp, và cái tên của ngài là Dorjom Rinpoche. Dạ. Và ngài đi qua đây nhiều lần rồi, nhưng mà hôm cái chuyến đi lần này từ bên bên Ấn Độ, ngày qua bên Mỹ Hoằng Pháp, thì chuyến đi này có hai người đệ tử của ngài Rinpoche đó đi cùng nữa. Trên con đường từ phi trường trở về cái chùa thì đi ngang một cái nghĩa trang. Thầy với hai người đệ tử mới đi vào trong nghĩa trang. Người đệ tử rất là ngạc nhiên nói, ủa thầy chở con đi đâu vô một cái công viên nào mà đẹp quá vậy? Nhà cửa rất là nguy nga mà rất là khang trang ở trong này. Thì vị Rinpoche này mới trả lời là này không phải là công viên, mà đây là nghĩa trang. Bởi vì người đệ tử là từ bên Ấn Độ qua, chưa bao giờ thấy cái nghĩa trang ở Mỹ hết. Và thấy trong nghĩa trang có những ngôi nhà rất đẹp. Thì có cái thắc mắc như vậy. Thì vị Rinpoche này mới trả lời như thế này. Ở Mỹ, người ta xây những ngôi nhà cho xác chết rất là tuyệt vời, rất là đẹp. Nhưng mà người ta còn xây những ngôi nhà cho xác sống còn tuyệt vời, còn tuyệt diệu hơn nữa. Yeah. Cái câu làm sao? Là quý vị hiểu sao? Ở Mỹ, người ta xây những ngôi nhà rất là tuyệt diệu, tuyệt vời cho xác chết. Nhưng mà quý vị, nếu mà con tới những ngôi nhà dành cho xác sống, xác sống, dùng cái chữ là xác sống, còn tuyệt vời hơn như thế nữa. Thì quý vị có cái suy tư gì về cái câu nói này? Tại sao không nói là người sống mà nói là xác sống? Dạ, dạ. Cảm ơn quý vị cho một tràng pháo tay. Anh đã tỉnh. Sống mà không có tỉnh thức, sống mà không có tỉnh giác, thì dưới con mắt của Rinpoche, tại vì quý vị biết, cái vị Rinpoche đó, họ là, đã nói Rinpoche là một cái vị thun khu, vị tái sinh, theo cái niềm tin của Tây Tạng. Và tái sinh lại thì họ tự chủ được cái tái sinh của họ. Họ tự chủ và họ tái sinh theo nguyện. Còn mình á, mình cũng tái sinh theo nghiệp. Nói như Thầy Tâm Thiện là Kama Rinpoche, là nghiệp. Mình cũng là một bậc tái sinh mà, nghiệp tái sinh, chứ không phải là nguyện tái sinh. Thì Ngài nhìn những chúng ta mà sống tới cuộc đời này, u minh minh tới cuộc đời này, rồi u minh minh rời cuộc đời này, là những cái xác chết. Nói thì đau phải không? Nhưng mà xin thưa là sự thật cầu lòng, phải không? Dạ. Và quý vị biết vì sao mà nói về mình đau như vậy? Là tại vì mình sống theo một cái lối mòn. Nghĩa là khi có mặt trong cuộc đời này, tất cả mọi người đều mô thức đi theo giống nhau. Nghĩa là tuổi nhỏ đi học, đi tìm tương lai. Đúng không? Học cho các cái bằng, lớn lên ra trường. Ra trường rồi sau đó kiếm việc làm. Kiếm việc làm ổn định rồi sao ạ? Lập gia đình. Lập gia đình rồi có con cái. Con cái rồi sao ạ? Enjoy con cái, enjoy đời sống, enjoy life. Rồi như thế quay mãi như thế cho đến cuối đời. Và thình lình ông kêu bà gọi thì ra đi. Cái đó gọi là lối mòn dĩ dàng, lối mòn của đời sống, phải không? Hôm trước trong cái bài mà nẻo về chân hạnh phúc, Thánh Thầy có chia sẻ đó. Nếu chúng ta sống mà chúng ta không biết về tâm linh, không có điều đời sống tinh thần, không biết về đạo, xin thưa, chúng ta mới có sống có một nửa mà thôi. Thưa đại chúng, chúng ta mới có sống có một nửa. Bởi vì một nửa, chúng ta hình như ta đầu tư tất cả đều cho cái physical body này, cho cái cảm thọ. Mà cảm thọ và physical body này đều nằm trong cái trục xoay của vô thường. Có một bài thơ Thánh Thầy cũng chia sẻ với đại chúng. Bài thơ có cái tựa là kiếp giả tràng. Đem thân làm kẻ tội đầy, để cho vật chất nó cai trị mình. Để tâm làm vật hy sinh, suốt đời theo lệnh dục tình kéo lôi. Cái tham bao thuở cho rồi, cái không may đến một đời là xong. Tuồng đời ai biết cho chăng, như mây tan hiệp, như trăng khuyết tròn, đêm tàn, đèn đêm tim lụng dầu mòn, cái đi mờ mịt, cái còn mỏng manh. Xin nhắc lại, đem thân làm kẻ tội đầy, để cho vật chất nó cai trị mình, để tâm làm vật hy sinh, suốt đời theo lệnh dục tình kéo lôi. Thương cho chúng ta không quý vị? Thương phải không? Có một ông tỷ phú đó, Thánh Tuệ đọc một cái news cách đây cũng khá lâu. Ông ta là tỷ phú người Đức, có trong tay là 7 tỷ euro đầu tư investment, làm ăn thua lỗ, mất mấy 2 tỷ, mất tuốt 2 tỷ, đâm đầu vô xe lửa chết. 7 tỷ mất 2 tỷ, còn 5 tỷ vậy mà đâm đầu vô xe lửa chết. Có phải là để cho vật chất nó cai trị mình không quý vị? Nhưng mà đồng thời khi Thánh Tuệ ở Ấn Độ nghe, mấy cái người mà gọi là mình nói tội là dân ngu khu đen, phải không? Họ chạy những chiếc xe lôi, xe rickshaw đó. Mà một ngày nó chạy á, ảnh chạy mà kiếm được 100 rupee là 2 đô của Mỹ mình. Dạ. Thì ta kiếm một cái gốc cây, ta đặt chiếc xe đó, ta trèo lên, ta vắt chân lên, ta nằm, ta ngáy. Kiếm được 2 đô thôi, nằm ngáy, khỏe gì đó. Tại vì 100 ruby là sao ạ? 50 ruby là mua được gần 2 kg gạo rồi. 50 ruby là mua mắm, muối, tiêu dùng sơ sơ, yên tâm rồi, ngủ. Ngày mai thì ngày mai là để ngày mai tính. Phải không? Sống ngày nay biết ngày nay, còn ngày mai đó ai hay làm gì? Vậy thì mình so sánh này, giữa thân phận một cái người lái xe lôi, gọi là xe xích lô bên Việt Nam mình đi, cho dễ hiểu đi, và thân phận một người tỷ phú, thì cái người nào là cái thái độ sống, mình nói là giải thoát nhất, thái độ sống mà khôn ngoan nhất, thái độ sống mà thông minh nhất? Cho nên, đó, quý vị trả lời đó nghe, không phải tôi trả lời nghe. Đó. Cho nên, cái vô minh không phải là độc quyền của những người giàu, đúng không? Cái vô minh, mà những người giàu đó là cái thông minh của họ, có thông minh họ mới làm ra tài sản 7 tỷ chứ. Phải có cái sự thông minh. Nhưng mà thông minh với cái vô minh, với là cái trí tuệ nó khác nhau nghe. Thưa quý vị, thông minh và trí tuệ trong nhà Phật nó khác nhau. Mình phải dùng thông minh và tuệ giác, nó rõ hơn. Cho nên mới nói là cái vô minh không phải là độc quyền của những người không có chữ. Những người không có chữ, tức là những người ngu đó. Không phải là cái vô minh phải là độc quyền cho những người ngu không, mà vô minh, cái danh từ mà cuộc đời gọi là trí thức của thế gian, với con mắt Phật mà không biết sống cũng là vô minh. Trời ơi chết, còn 5 tỷ đưa cho Tấn Tuệ là đưa cho My Từ tiêu tới già đó chứ, phải không? Mà quý vị biết, chúng ta thật sự, nếu mà cái ông này ông có nghĩ, ông tỷ phú này ông có nghĩ đó, cái thuở sơ khai chúng ta đi vào cuộc đời này, chúng ta là gì ạ? Không có một cái gì trên thân hết. Trong một cái câu chuyện kể như thế này nè, có anh đó, ảnh tên là Trần Văn Trụi. Anh tên là Trần Văn Trụi. Sau một ngày đó, ảnh đi lên Kinh Thành dự một cái dạ tiệc, một cái lễ hội gì đó, ảnh mới mượn bà con. Ảnh trong thân ảnh không có gì hết, mượn người cái quần đùi, người cái áo vest, người cái quần dài, người cái nón, người cái caravat, ảnh mượn đủ thứ hết, rồi mượn người chiếc xe. Ảnh lên Kinh Thành, ảnh giữ cái lễ hội đó, rất là huyên hoang. Đến khi ảnh về đó, khi nghe bà con chòm xóm bu lại đòi người cái caravat, đòi người cái áo, đòi hết tất cả những gì ảnh đã mượn sáng nay. Lúc đó ảnh không chịu trả, ảnh đau khổ. Nhưng mà nếu ảnh nhớ lại ảnh là Trần Văn Trụi .. Trần Văn Trụi lũi, thì ảnh rất là happy, đúng không? Ảnh nói tỷ bây giờ mình mất hết 6 tỷ đi, mất hết, cuối cùng chỉ còn 100 đô cũng còn nữa, phải không? Hay còn cái quần xà lọn cũng còn nữa, đúng không? Tại vì mình tới cuộc đời này đâu có gì, mà tại sao vì vật mà mình phải chết như vậy? Đem thân làm kẻ tồi đầy, để cho vật chất nó cai trị mình, để tâm làm vật hy sinh, suốt đời theo lệnh dục tình kéo lôi. Cái tham bao thuở cho rồi. Có bao giờ mình thỏa mãn với những cái ước mơ của chính mình? Hôm trước Tấn Tuệ cũng đã đọc cái bài thơ ha. Tôi hỏi mãi những buổi chiều trở lại, mang được gì về trong cõi trăm năm. Cái câu mà Tấn Tuệ hay nhất này, thích nhất là: đêm đèn đêm, tim lụng dầu mòn, cái đi mờ mịt, cái còn mỏng manh. Cái câu cuối của bài thơ. Cái thân phận mình giống như đèn buổi đêm đó, đèn dầu đó, mà tim nó lụng, mà dầu thì nó hết, sắp hết. Cái đi mờ mịt, tức là cái tử, cái sau khi chết mình đi về đâu thì mình không biết, nhưng mà cái còn nó rất là mong manh. Nếu mà mình ý thức rõ cái điều này, chúng ta sẽ có một cái thái độ khác với đời sống của chúng ta. Thưa đại chúng, bây giờ chúng ta đi qua một cái ý khác. Tâm mình chính là đạo diễn, tâm mình chính là diễn viên, tâm mình chính là những gì mình đã sáng tạo ra. Thưa đại chúng, cái đây gọi là cái gì đây ạ? Cái hoa. Hoa gì? Hoa sen. Hoa sen. Tự thân cái hoa này nó có nói nó là tên hoa sen không? Không. nó có thốt lên nó nói tôi là hoa sen không? Vậy do đâu nó có cái tên hoa sen? Mình đặt cho nó cái tên hoa sen, đúng không? Cũng như thế ấy, tất cả mọi sự vật vật trên cuộc đời này, mình đều đặt tên cho đối tượng. Cái cục vàng nó có lên tiếng nó nói à tôi là vàng, tôi quý nhất không? Không. Cái tờ giấy ở trong túi mình nó nói nó là quý nhất không à? Vậy ai đặt tên cho nó? Mình đặt tên cho nó. Ai đặt cho nó cái giá trị lên trên đó? Thưa mình. Đó là quý vị trả lời. Vậy có phải tâm mình là đạo diễn, tâm mình là sinh ra tất cả mọi vật không? Nhưng mà cuối cùng mình sao? Mình bị một cái lỗi chung của tất cả mọi người là bị quên mình mà theo vật. Tâm mình sáng tạo ra mọi vật, nhưng mà mình lại bị những cái của chính mình sáng tạo ra hành hạ lại chính mình. Đó. Thưa quý vị, khi mà Thánh Tuệ ở Ấn Độ có một lần nọ, Thánh Tuệ đi làm vào trong làng để làm mấy cái giếng cho người nghèo. Thì khi đi về đi ngang một cái dòng sông cát, mà thưa quý vị, buổi sáng hôm đó Thánh Tuệ vừa nhận được là khoảng gần 1.000 đô để làm 3 cái giếng, thì đổi ra tiền cũng khá nhiều với tiền Ấn. Dạ. Nhưng mà khi đi vào làng rồi, mà khi về đó là đi qua một cái dòng sông cát, mà giữa trưa nắng của Ấn Độ, quý vị thấy nắng không thể nào chịu nổi, đội cái nón rồi mà vẫn cảm thấy giống như là mình không có đội vậy đó. Nắng ở Ấn Độ như vậy, thì mình lội đi qua cái dòng sông cát, và xe thì không có đi qua được, tại vì đi xe qua cái cát nó lún á, không có đi xe được, bắt buộc phải đi bộ qua. Mà đi như vậy, cảm giác cái dòng sông đó nó rất là dài như một cái sa mạc, mà trong túi mình thì có tiền. Lúc đó cái miệng mình nó khát nước mà nó khô quánh à, nó dẻo nước miếng luôn á, cái dòng sông nó rất là xa. Mà lúc đó nếu mà ai đem đến cho mình một ly nước, một cái chai nước lọc, mình sẵn sàng đổi 100 đô để lấy một cái chai nước đó. Bởi vì lúc đó là cái cơn khát nó quá sức, chưa bao giờ Thánh Tuệ cảm thấy cái khát kinh hoàng như vậy. Lúc đó này, nếu mà cái con đường đó kéo dài ra mà không có nước uống, thì cái tiền sáng nay 1.000 đô mình lại lãnh ở trong túi, và 100 đô mình đổi lấy một chai nước, thì cái nào mình sẽ làm? Mình sẽ đánh đổi hay là mình giữ cái tiền đó? Thì ngay lúc đó mình mới biết là giá trị của đồng tiền á, nó có lúc thôi, chứ không phải đồng tiền là bản năng là tất cả. Những lúc đó nước là tất cả, chứ không phải đồng tiền là tất cả. Mặc dù nếu 100 đô đó mình ra mình sẽ mua, bình thường mình ở ngoài mình mua được cả mấy két nước, nhưng mà giá trị lúc đó nếu 100 đô mà đổi một chai nước thôi, thì mình vẫn thấy nước quý hơn là 100 đô. Mình thấy rõ ràng là cái giá trị của sự vật vật là do tâm của mình đặt để lên. Nó tùy lúc, tùy nơi mà nó trở nên quý và không quý. Chứ không phải là, mà nếu mà không có cái tâm này đó, đặt giá trị trên tất cả mọi vật đó, đặt giá trị vật chất ở trên mọi vật, thì mọi vật nó đều là như hết. Cho nên một vị mà thiền sư, một vị mà tu hành đắc đạo, họ nhìn, vì sao họ vô tham, là họ nhìn như hết, là ta không, họ không thấy cái giá trị này hơn cái kia. Còn mình bị kẹt, mình đặt ước định, mình đặt lên mỗi sự vật giá trị, rồi mình bị kẹt trên đó, và mình bị cuốn trên nó. Và đây là cái bi ai chung của tất cả mọi con người của chúng ta luôn đó. Dĩ nhiên nói đi cũng phải nói lại, bởi vì mình tồn tại trong thế giới này thì là cái thế giới hiện tượng, thì mình phải cần có vật chất để sinh tồn. Nhưng mà khi chúng ta hiểu được điều này, chúng ta sẽ biết tâm quý hơn hay là vật quý hơn. Bây giờ mình đi qua một cái ý khác, là hồi nãy mình sinh từ đâu đến, bây giờ Thánh Tuệ nó chia sẻ với đại chúng là chết đi về đâu. Thì có nhớ một cái bài hát nghe cũng quên tên rồi, có cái tựa như này: về đâu tâm hồn này bên mòn, về đâu thân này mỏi mòn không. Và ngày xưa Thánh Tuệ cũng nhớ là lâu lắm rồi đó, không biết cái quảng cáo này nó còn không, có cái quảng cáo rất là vui là đến đâu thì đến, đi đâu thì đâu đi, nơi dừng chân cuối cùng là gì ạ? Hồi đó Thánh Tuệ còn nhớ nơi dừng chân cuối cùng là Century TV. Nhưng mà mình sửa lại nè: đến đâu thì đến, đi đâu thì đi, nơi dừng chân cuối cùng xin thưa là Big Family, phải không? Rõ ràng như vậy thôi, đó là nói về cái dừng chân thôi, còn cái dừng tâm thì là một chuyện khác. Trong chúng ta không ai biết được ngày mai chúng ta sẽ đi về đâu, nhưng nếu chúng ta muốn biết được cũng không khó. Theo vấn đề đó, nếu chúng ta muốn biết được ngày mai sau khi chết chúng ta đi về đâu cũng không khó. Đây là kinh nghiệm của Thánh Tạng. Thưa quý vị, trước khi mà Thánh Tạng đi xuất gia đó, Thánh Tạng cũng là một người thanh niên, cũng nhiều hoài bão, cũng nhiều ước mơ, cũng nhiều đam mê như tất cả mọi thanh niên khác trong cuộc đời. Nhưng mà để có quyết định đi tu này, không biết có chị nên chia sẻ không? Thánh Tạng chỉ đặt cho mình câu hỏi như thế này: để tìm được con người thật của mình, để biết mình đang muốn gì trong cuộc đời này, Thánh Tạng mới hỏi chính mình như thế này: nếu còn một tháng nữa mình qua đời thì việc gì mình chưa làm cho mình hối hận nhất? Thánh Tạng hỏi chính mình như vậy. Nhưng mà một tháng đấy cũng hơi dài. Cuối cùng Thánh Tạng rút lại: nếu một tuần nữa mình bỏ cái thân này thì việc gì mình chưa làm cho mình hối hận? Có thể là may mắn, cái câu trả lời nó khởi lên rất là chân thành ở trong đầu mình, đó là nếu mình chưa được mặc cái áo này, đó là điều mình hối hận. Chứ không phải là nếu mình phải đi bên cạnh cuộc đời ai đó là điều làm cho mình hối hận. Đây là cái kinh nghiệm của Thánh Tạng. Thì sau đó Thánh Tạng có một quyết định: khi mình kéo cái chết tới gần mình thì mình sẽ hiểu mình nặng về cái gì nhiều hơn cả. Có phải không? Và quý vị, khi quý vị hỏi chính mình bằng câu hỏi giống như Thánh Tạng hỏi, quý vị sẽ biết quý vị đi về đâu đó. Nếu mà quý vị kéo gần cái chết một tuần hoặc là một ngày thôi, nếu chỉ còn một ngày để sống, trong bài hát, phải không? Mình sẽ làm gì? Thì quý vị sẽ biết cái gì mình nặng nhất, mà cái gì mình nặng nhất gọi là gì? Nghiệp. Cái gì nặng nhất gọi là nghiệp. Và chính cái đó sẽ lôi mình về một cái hướng theo cái nghiệp đó. Mà trong Quy Sơ Cảnh Sách có cái câu: tâm tự đa đoan, trọng xứ thiên trụy. Tâm tự đa đoan, trọng xứ thiên trụy, nghĩa là trọng bên nào thì nhào về bên đó. Thành ra quý vị muốn hiểu rõ quý vị đi về đâu, quý vị cũng dễ dàng là quý vị mỗi người đặt cho mình câu hỏi. Kinh A Hàm nói như thế này: cái khổ bị uống nước đồng sôi, nước hòn sắc nóng ở địa ngục chưa phải là khổ. Cái khổ làm trâu làm ngựa cũng chưa phải là khổ. Si mê không biết lối đó mới là khổ. Đây là kinh A Hàm được Phật dạy. Si mê không biết lối đi, tức là không biết ngày mai mình đi về đâu, mới chính là cái khổ. Và cái khổ đây là kéo dài triền miên. Chỉ có si mê đi theo nghiệp sinh tử không dừng mới gọi là khổ hơn hết. Cho nên đối với Đức Phật á, nhìn xuống chúng ta này, chúng ta sống trong cuộc đời này, người giàu cũng có, người nghèo cũng có, người sống thuận duyên, người sống nghịch duyên, nhưng mà dưới mắt Phật, người giàu, người nghèo đều khổ như nhau. Khổ là vì chỗ này đây, chính là cái si mê đây. Người giàu mà nếu mà người ta không có đời sống tâm linh, người ta chết, người ta vẫn đi theo cái nghiệp và sinh tử triền miên. Và cái khổ của Đạo Phật nhìn chúng sinh là chỗ này đây. Chỗ này chính là cái chỗ Đức Phật nói đời là bể khổ. Là Đức Phật thấy người giàu, người nghèo đều ở trong bể khổ. Mà Đoàn Như Khuê có cái câu là: thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, ngẫm lại cùng trong bể khổ thôi. Thuyền ai ngược gió là những người mà sống ở trong đời này không gặp được thuận cảnh, chuyên môn gặp nghịch duyên, bất hạnh. Thấy không? Đó là ngược gió. Nhưng mà thuyền ai xuôi gió là những người gặp rất nhiều may mắn trong cuộc đời, gọi là giàu có, thuận cảnh. Nhưng mà đối với mắt Phật đó, thì giống như chúng sanh thuyền ngược thuyền xuôi cũng không ra ngoài cái bể khổ. Bây giờ tất cả mới đi qua một cái ý nữa này, thưa đại chúng, là ở trong chắc đại chúng có nghe cái câu chuyện mà ông trưởng giả có bốn bà vợ này quen quá phải không? Dạ. Nhưng mà cũng xin nhắc lại để cho chúng ta mỗi lần nghe pháp, thật ra pháp là không có gì là gọi là remind chúng ta hết. Mỗi khi chúng ta còn quên là quý thầy vẫn còn trách nhiệm nhắc. Dạ. Thưa đại chúng, thì quý vị biết rồi, chúng ta chỉ kể thoáng qua thôi. Một ông trưởng giả nọ có bốn bà vợ, thì bình thường ông ta rất là cưng cái bà vợ thứ tư, rồi kế đến ông mới cưng cái bà vợ thứ ba hơn một chút, kế đến ông cưng cái bà vợ thứ hai hơn một chút, còn cái bà vợ thứ nhất ấy, thì ông ta ghẻ lạnh và hững hờ đó. Nhưng mà đến cái ngày mà ông bệnh hoạn, ông sắp lìa đời, chia lìa cuộc đời, thì ông mới gọi cả bốn bà đến để trăn trối và hỏi là bốn bà này có ai tình nguyện đi theo ông xuống trên con đường đi xuống Huỳnh Tuyền suối vàng. Thì ông hỏi cái bà vợ đầu tiên mà bà vợ ông cưng nhất, bà xã có muốn theo ta không, phải không? Thì cô này trả lời sao ạ? Dạ, em biết là lúc sống lão gia thương em lắm, nhưng mà cái chuyện mà sống chết thì em cũng không thể nào đi theo lão gia được. Thôi thì khi lão gia chết, em xin tiễn lão gia ra tới cửa. Dạ. Cái, còn gọi cái bà vợ thứ ba tới, thì bà nói, thôi thì khi lão gia qua đời, em xin tiễn lão gia ra tới cổng. Cái bà vợ thứ ba, là ông cưng hơn một chút nữa, thì em xin tiễn lão gia ra tới mộ phần. Bà vợ thứ nhất, cái bà vợ thứ nhất chứ, hồi xưa giờ, bà vợ cả, xưa giờ ổng rất là ghẻ lạnh, hững hờ. Nhưng mà bà vợ đó lại tình nguyện, em xin theo, và theo lão gia. Nghĩa là sống đồng tịch đồng thàng mà chết đồng quang đồng, đồng quấp, phải không? Đó, thì qua cái câu chuyện này, chúng ta thấy, xin nhắc lại cái ý, cái bà vợ thứ nhất được trưng cho tiền bạc, phải không? Đi đâu chúng ta cũng rủng rỉnh ở trong túi hết, canh cánh lúc nào cũng phải có nó hết, phải không? Nhưng mà khi mà cái phủ vàng, khi chúng ta nằm xuống thì chỉ tiễn chúng ta ra tới cửa thôi. Tiền bạc để lại, con cái nó súng nhau nó chia, phải không? Rồi cái thứ hai nữa là tài sản. Tài sản thì tiễn chúng ta ra tới, qua tới cái phạm vi của cái cổng, là tài sản ngoài cổng là thuộc về của người khác, của người khác rồi, đúng không? Rồi tới cái nấm mồ là tượng trưng cho ai ạ? Thân bằng quyến thuộc, bạn bè, những danh thơm tiếng tốt. Ở đời có làm hòa thượng, có là một cái vị tướng tá gì đó trong cuộc đời, họ đọc điếu văn dài hồng lòn, quăng cái điếu văn xuống một phần, từ đó khép lại một trang đời, phải không? Đó là còn cái bà vợ cuối cùng, cái bà vợ cả. Thầy quý vị không nói, quý vị cũng biết ha. Là ai ạ? Đúng rồi. Là nghiệp. Và vợ cả chính là nghiệp của chính chúng ta. Mà nghiệp là nói chung. Nghiệp thì có nghiệp lành và nghiệp dữ. Có thiện nghiệp và ác nghiệp. Mà gọi nôm na là tội và phúc. Phải không? Tội là nghiệp ác. Mà phúc là nghiệp thiện hay là thiện nghiệp. Ta đi với nghiệp của ta, dù trong dù đục, gây ra tự mình. Theo ta như bóng theo hình, ta tạo quả báo phân minh tỏ tường. Dạ. Bây giờ là để thay đổi không khí, quý vị có nhớ một bài nhạc để nói chuyện nhạc rồi văn nghệ chút cho vui. Có một cái bài nhạc mà ông Trịnh Công Sơn ông đã viết cho một người bạn thân, đó là đại tá Lưu Kim Cương. Sau khi ông này là một người phi công đã tử nạn, thì mới viết một cái bài là hát cho người nằm xuống. Chắc quý vị ở đây có biết phải không? Dạ. Cái hay của bài hát này là ông Trịnh Công Sơn ông viết cho ông Lưu Kim Cương tức là một cái vị người đại tá trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Dạ. Nhưng mà chúng ta lại tìm thấy thân phận của tất cả chúng ta ở trong đó. Anh nằm xuống sau một lần đã đến đây, đã vui chơi trong cuộc đời này, đã bay cao trong vòng trời đây, rồi nằm xuống, không bạn bè, không có ai, không có ai từng ngày, không có ai đời đời. Ru anh ngủ vùi, mùa mưa tới, trong nghĩa trang này, có loài chim thua. Anh đó là ai ạ? À? Có phải tất cả chúng ta không? Ta nằm xuống sau một lần đã đến đây, đã vui chơi trong cuộc đời này. Nói vui chơi là nói cho nó nhẹ, chứ còn đã đi cày trong cuộc đời này. Phải không? Đã bay cao trong vòng trời đầy. Mình bay từ Việt Nam, mình bay qua đây. Bay tứ tán hết người Việt, mình chia năm châu bốn bể hết. Rồi cuối cùng rồi nằm xuống. Tất cả mọi người đều nằm xuống, không bạn bè, không có ai. Không có ai từng ngày, mà không có ai đời đời. Cái cô đơn của kiếp người. Ru anh ngủ vùi, mùa mưa tới, trong nghĩa trang này, chỉ có loài chim, chim thôi. Và cái câu tới mới hay này, bạn bè còn đó, anh biết không anh? Mình bạn bè, mình sống bạn bè nhiều không ạ? À? Mình nằm xuống thì mình còn biết không ạ? À? Người tình còn đấy, anh nhớ không anh? Người tình là ai ạ? À? Thân bằng quyến thuộc của mình đó. Chứ không phải là hạn hẹp người tình là cái người yêu mình thôi đâu. Tất cả những người mình thương đều là người tình của mình hết. Vườn cỏ còn xanh, mặt trời còn lên. Khi bóng anh như cánh chim chìm xuống. Mình có nằm xuống thì mặt trời nó vẫn lên mỗi ngày. Cỏ vẫn xanh ngoài vườn mỗi ngày. Nhưng mà anh đã vắng bóng trên cuộc đời này. Vùng trời nào đó anh đã bay qua. Chỉ còn lại đây những sáng bao la. Rồi, người tình rồi quên. Thân bằng quyến thuộc đều quên. Người tình rồi quên. Bạn bè rồi xa. Cuối tháng năm, những dấu chân người cũng bụi mờ. Anh có làm nên công trạng gì trong cuộc đời này? Có danh vọng gì trên cuộc đời này? Có huy hoàng lừng lẫy trên cuộc đời này? Thì ôi tháng năm, những dấu chân người cũng bụi mờ. Không để lại cái gì. Lâu lâu người ta nhớ ta nhắc thôi. Rồi anh nằm xuống như một lần vào viễn du. Câu này mới hay. Anh nằm xuống mà anh không thực sự là nằm xuống. Mà anh như một lần anh đi vào viễn du. Viễn du là đi tiếp đâu ạ? À? Đi tiếp tục trong cái vòng luân hồi. Tiếp tục viễn du. Nhưng cũng có người anh nằm xuống sau một lần vào viễn du. Nhưng cũng có người như đứa con thơ đã tìm về nhà. Có những người may mắn cho ai là nằm xuống mà tìm được về nhà. Đứa con xưa đã tìm về nhà. Đất ôm anh khép lại hẹn hò. Yeah. Người thành phố trong một ngày đã nhắc tên. Mình nằm xuống, mình thấy không? Đúng người thành phố trong một ngày đó, đài báo đồ, ha? Đờ, cáo phó đồ nè. Xin chúc mừng hay xin chúc buồn hả? Dạ. Nguyễn Văn A đã được Chúa gọi về. Đó, cái đó là đài báo nhắc tên. Người thành phố trong một ngày đã nhắc tên. Những thơ sớm mai lửa đạn, những máu xương chập trùng. Xin cho một người vừa nằm xuống thấy bóng thiên đường cuối trời trên đất. Tất cả chúng ta nằm xuống đều chúc cho nhau thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang, là nguyện cầu cho anh đi qua bên kia thế giới, được thấy được thiên đường, thấy cái bóng thiên đường ở cuối trời thênh thang. Nhưng mà thiên đường đó mình thấy được hay không, tự thân mỗi người đó thấy được hay không là do ai ạ? À? Có phải là do nguyện cầu của mỗi người mà được thấy thiên đường không? Không, cái đó là lời chúc mừng, gọi là xã giao cho nó đẹp lòng người sống thôi. Nhưng mà thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang, cái đó là trong thay. Đó, nằm trong tay cái người mà đã nằm xuống, phải không? Trong tầm tay của người đã nằm xuống, mà nằm trong tầm tay không phải đã nằm xuống mà khi còn sinh tiền. Mà chúc nhau như vậy, nghĩa là đường dài hạnh phúc, cầu chúc cho người. Thì thôi, phải không? Cho nên vấn đề thấy, ông Bùi Giá mình cũng có cái câu rất là hay về cái đoạn này. Tôi hỏi mãi, nhưng biết lời đáp lại, chẳng bao giờ thỏa đáng giữa đời công. Tôi hỏi mãi, tôi ngó mãi những chiều về trở lại, mang được gì về trong cõi trần? Cái này bàn bạc trong văn học quý vị thấy nhiều lắm, nhưng mà nghe hoài giống như mình thấy đấy là văn chương thôi, chứ nó không tác động tới, không làm cho mình phải suy nghĩ rồi có một cái thái độ sống khác. Mình nghe giống như đã quen rồi, mình thấy thường thôi. Hoặc là hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa, sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới ngoài trống vắng mà thôi. Mình nghe đó, mình nghe cuộc đời nhắc mình đó. Nhưng mà mình nghe đó ở mình thấy hay là hay trên ngôn từ, enjoy trên ngôn từ. Nhưng mà thực tế đời sống chúng ta không có thẩm thấu, không có một cái lối đi nào khác hết. Hồi năm kia Thánh Tuệ còn ở Ấn Độ thì có một vị thầy bạn của Thánh Tuệ. Ông là cũng huynh đệ với nhau, cũng lớn tuổi rồi. Ông qua đất Phật lễ Phật và dường như ông biết, ông có cái dự cảm được ông sẽ gần đất xa trời sau đó. Thì Thánh Tuệ gặp sư huynh của mình tại Bồ Đề Đạo Tràng. Thì năm nay Thánh Tuệ về thì ông đã đi qua đời khác. Mới năm ngoái mới gặp nhau ở Bồ Đề Đạo Tràng, năm nay về không gặp nhau nữa. Đó. Rồi Thánh Tuệ, hồi năm ngoái Thánh Tuệ tới thăm hai người mẹ của hai vị Pháp hữu, Phật tử thân hữu. Hai cụ đó cũng rất là thương Thánh Tuệ, và Thánh Tuệ cũng rất là thương. Năm nay trở về thì thấy cụ ở trên mặt. Và Thánh Tuệ ở chùa thì quý vị biết, mỗi năm về là thấy hình ảnh những khuôn mặt rất là quen lên trển ngồi. Cái vô thường của cuộc đời. Dường như mình thấy, khi mình thấy đây này, mình thấy đây, mình thấy dường như là nó còn mãi, nhưng mà nó mong manh lắm. Quý vị phải thẩm thấu cái tư tưởng này, cái tinh thần này, cái mong manh của kiếp người, để chúng ta có một cái thái độ khác. Thì Thánh Tuệ đi qua một cái điểm nữa là về một cái pháp mà giúp cho chúng ta tinh tấn trong cái sự tu tập, đó là cái niệm chết, giống như cái bài pháp đầu tiên Đức Phật đã dạy cho cái thính chúng. Đức Phật dạy như thế này: trong tất cả các dấu chân thú, dấu chân voi là dấu chân lớn nhất. Trong tất cả các niệm, niệm chết là niệm quan trọng nhất. Trong tất cả các dấu chân thú thì cái dấu chân voi là dấu chân lớn nhất, nhưng mà trong tất cả các niệm, niệm quan trọng nhất là niệm về sự chết. Và chúng ta phải luôn luôn nhớ niệm về cái sự chết này. Để làm gì? Để nhắc mình đời sống mình nó mong manh, nó tạm bợ, nó vô thường, và thú hướng nhiều hơn trên con đường tu. Bởi vì sao? Bởi vì mới vừa nói cười cười, thở ra một cái là người thiên thu. Mới vừa nó nói cười cười, nhưng mà thở ra một cái mà không hít vô lại, nó đã đi qua một đời khác. Có một câu chuyện nói về cái nghĩa vô thường này. Có một người nhỏ, nó đi chơi lang bang ở trên phố phường, và nó về nhà trời tối. Nó chưa về tới nhà thì trời đã tối quá rồi. Nó mới dừng chân, nó ghé vào trong một cái miếu. Khi nó vào trong cái miếu này, nó ngồi ở trong miếu, nó chờ sáng, thì bỗng đâu có một con quỷ. Và cái này là chuyện minh họa ý tưởng. Nó vác một cái xác chết, nó vô, nó đặt đó, đặt trước đó. Và vừa con quỷ này là con quỷ áo đen, nó vác một cái xác này, nó đặt ở trong cái miếu đó. Thì đồng thời loáng một chút sau thì có một con quỷ áo trắng nhảy vào đó, và hai con quỷ này tranh giành một cái món ăn, đó là cái xác chết của một người già. Và cái con quỷ áo đen là cái người đã đem cái xác chết này vào trong cái miếu, cho nên nó bắt đầu sửa soạn ăn, thì con quỷ áo trắng nó mới xuất hiện. Thì cái con quỷ áo trắng nó giành cái xác của con quỷ áo đen, thì ngay lúc đó con quỷ áo đen nó mới thấy được cái chú bé ngồi ở trong cái góc phòng. Nó mới lôi cái chú này tới, nó nói: à, nãy giờ mày có mặt trước tao, vậy thì mày phải chứng minh được, mày phải làm chứng là ai là cái người đã mang cái xác này vào đây. Tại vì hai con đôi con nó giành nhau mà. Con quỷ áo đen nó hỏi thằng bé như vậy đó, thì thằng bé nó mới binh cho cái con quỷ áo đen. là nó thấy con quỷ áo đen đem cái xác vào trước. Dạ. Cho nên cái con quỷ áo trắng này nó thấy thằng bé binh cho cái con quỷ áo đen thì nó mới tới nó xé một cái đùi của thằng bé nó ăn. Thì con quỷ áo đen này nó thấy vì mang ơn cái thằng bé đã binh cho mình cho nên nó mới bẻ cái giò, cái xác chết đó nó đắp vô cho thằng bé. Và tiếp tục thằng bé cũng vẫn cứ binh nữa thì nó mới bẻ cái giò của cái người xác chết đó đắp vô cho cái thằng bé đó. Thì cái con quỷ áo trắng nó cứ bẻ tiếp, nó ăn hết tứ chi và đầu rồi. Thì cuối cùng á, thì cái con quỷ áo đen nó cứ đắp vô riết thì nó thành một cái. Nguyên cái thằng bé đó trở thành một cái người già. Cái xác chết, cái người già đó. Tại vì con quỷ áo đen có bị nhớ là nó mang vô cái xác già chết, phải không? Đó, thì đây là cái ý tưởng minh họa. Nghĩa là con quỷ áo đen chính là đêm và con quỷ áo trắng chính là ngày. Đó. Ngày và đêm đắp đổi đã biến con người chúng ta từ một người chú bé mà trở thành người người già. Mà trong nhân gian có cái câu là khắc bạch vô thường, khắc bạch quỷ vô thường. Đó. Đức Phật kể về một bài kinh nói về bốn loài ngựa. Mà bài kinh có tên là gậy thúc ngựa. Bài kinh có cái tên là gậy thúc ngựa. Thì Đức Phật kể như thế này. Có một cái loại ngựa lần đầu đó, nó thấy cái bóng roi nhá lên. Nó thấy cái bóng roi của cái người mà nài ngựa đó mà nhá lên cái là nó lật đật, nó tung vó, nó chạy. Đó là loại ngựa thứ nhất. Mà loại ngựa thứ hai đó là phải nhịp cái roi trên cái da, trên cái da nó thì nó mới tung vó nó chạy. Còn cái loại ngựa thứ ba đó là phải dí cái roi đã vào trong cái thịt đó thì nó mới tung vó nó chạy. Còn cái loại ngựa cuối cùng phải đâm cái đót, tức là đầu cái roi thúc ngựa nó có một cái mũi nhọn, cái đâm vào thấu xương thì nó mới tung vó nó chạy. Thì qua cái câu chuyện này Đức Phật nói cùng thế ấy, trong cõi đời này có bốn hạng người. Bốn hạng người giống như bốn loại ngựa này. Dạ. Thứ nhất, hạng người thứ nhất là vừa thấy cái bóng roi nhá lên là đã tung vó chạy. Là hạng người đó tượng trưng cho những người nào? Hạng người vừa nghe ở nơi nào đó có người chết. Ở Colorado vừa có hỏa hoạn, ở Nhật vừa tsunami. Vừa nghe thôi, vừa nghe cái khổ đau xảy lên cuộc đời thôi thì đã lo tu rồi. Đó là giống như loại ngựa đầu tiên, vừa thấy cái bóng roi nhá lên cái là đã lo tung vó mà chạy. Còn cái loại ngựa thứ hai là cái loại ngựa phải quất nhẹ vào da thì mới tung vó chạy. Thì giống như cái loại hạng người mà phải thấy, chính mắt mình thấy cái người chết, thấy cái vô thường, hoặc và thấy xảy ra xung quanh mình, nhan nhã xung quanh mình. Hạng người đầu là nghe, hạng người thứ hai là thấy, thì đánh động, tác động vào tâm tư, rồi về, bắt đầu hướng về tu. Đó là Đức Phật nói là hạng người thứ hai. Còn cái hạng người thứ ba đó, là cái hạng người mà, hạng ngựa thứ ba là cái hạng ngựa là phải dí cái mũi đó vào trong thịt, thì nó mới chạy. Tức là cái vô thường đó, cái khổ đau đó, cái mất mát đó phải xảy lên chính trong hoàn cảnh, chính trong gia đình mình, chính trong tự thân mình, chính trong gia đình mình, những người thân bằng quyến thuộc mình thì mới quy hướng mà tu. Hôm vừa rồi chúng tôi chia sẻ ở đạo tràng Sợi Nắng, có một cái chị chia sẻ là không biết hôm nay chị có mặt không. Chị nói là con sở dĩ con biết đạo là do cha con qua đời. Con đi chùa và nghe giảng, tự nhiên con thấy vô thường. À, chắc quý vị trong Sợi Nắng nhớ cái gì đó. Dạ. Là đó là hạng người thứ ba. Là những cái khổ đau, những cái vô thường nó xảy ra trong thân bằng quyến thuộc mình, tác động sâu xa thì tự nhiên chuyển hướng tu. Và hạng người thứ tư là xảy lên chính cái trên cái thân phận của chính mình mới tu. Đó. Và bốn cái hạng người Đức Phật ví dụ bốn cái hạng người này giống như bốn cái hạng người. Vậy ở trong đại chúng, người nào là hạng ngựa đầu tiên vừa thấy cái bóng roi nhá lên mà đã chạy vô chùa, xin giơ tay cho chúng ta biết để mà mừng. Vừa thấy cái bóng roi nhá lên, vừa nghe thấy khổ thôi, này nha, sao mà không có ai hết trơn vậy? Cô đơn quá vậy nè. Rồi hạng người thứ hai, hạng người thứ hai mà thấy được, đó là có một người hai người thấy thôi, thấy cái này chưa xảy ra với mình mà chỉ mới thấy khổ đau, thấy cũng còn ít quá, còn có ai hạng người thứ ba mà đụng tới mình là thân bằng quyến thuộc, cũng có một ít quá. Dạ. Thì hỏi là hỏi cho vui, nhưng mà ít ra là quý vị cũng có tỉnh. Dạ. Cái hạng người thứ tư là xảy lên chính cái thân phận mình. Tân tự có quen một cái cô, biết một cái cô đó ở bên Đức, cô bị ung thư giai đoạn 3. Cô ta ngoài 50 tuổi và bình thường cô sống nhẫn nhơ lắm, mà tới khi cô khám phá ra ung thư giai đoạn cuối cùng rồi đó, thì gia đình, may mắn là gia đình đều biết tu hết, mới khuyên cô tu đi, và họ mới cầu thỉnh hai vị tăng ở trên bàn Phật Thánh Thành qua bên chỗ mà bên Đức ấy, để mà hướng dẫn tâm linh cho cô này, bởi vì thời gian cô này còn ít quá. Và cái may mắn là cô chịu nghe lời, và trong vòng hơn một tháng thôi, mà quý vị biết cô ung thư mà không có chạy chemo, không có làm gì hết đó, mà cô biết là chấp nhận rồi. Bình thường nói tới tu, trước khi chưa có bệnh thì nói tới tu, cô nói là mấy người làm cái chuyện không có thực tế, làm cái chuyện tu hành mơ hồ. Nhưng mà đến khi cổ bệnh rồi thì mới thấm được, mới thấy được cái mạng của mình, cái sinh mạng của mình như chỉ mảnh keo chua. Thì lúc đó thân bằng quyến thuộc khuyên thì nghe và dốc lòng tu trong vòng hơn một tháng trời. Mà quý vị biết khi cổ qua đời đó, thì những vị tăng ở trên bàn Phật Thánh Thành đó, sờ được trên đầu cô thì thấy nóng ở trên đầu. Và yên tâm là cô đã đi về một cái hướng tốt, có một cái tái sinh tốt. Yeah. Cũng một người như thế mà là người đàn ông. Anh ta ở Canada, anh ta cũng bị ung thư về ruột. Ung thư ruột. Và khi bác sĩ cũng chê rồi, thì anh ta về rồi thú hướng tu tập. Bình thường không có tu, đi vẫn đi nghe giảng bình thường, vẫn đi sinh hoạt bình thường, nhưng mà nói xin lỗi, nghe xong rồi về nhà vẫn đi theo cái tập khí cuộc đời của mình thôi, chứ không có một cái ý thức nào mới, không có một cái thái độ nào mới cho cái đời sống tâm linh mình hết. Đến khi phai đau ra mình có cái bệnh ung thư như vậy thì mới nhờ cái lúc bình thường đã có một ít chủng tử với Phật Pháp rồi, thì bây giờ anh mới nói thôi bây giờ tu, mà tu cho chết, tức là nghĩa là đóng thất lại, đóng cửa lại, tu một mình và ngày đêm tu tập sám hối. Hai tháng sau, nói xin lỗi là khi anh đi restroom, đi toilet thì anh đi ra một cái phần dơ dãy của anh là nó đen như dầu hắt. Và khi anh đi khám bác sĩ thì bác sĩ thông báo là cái bệnh của anh đã release được rất là nhiều. Thì mình thấy cũng hai hoàn cảnh, cũng ung thư. Một bên thì cái thọ mạng đã hết, thì tu tập nó cũng đi về cái hướng tốt đẹp. Mà một bên phước còn thì tu tập, cộng thêm cái tu tập nữa thì nó cũng giảm nhẹ. Đó, đó là chính là những người đã nhờ cái sự tu tập mà chuyển được nghiệp của mình. Có một cái vị sư cô đó, quý vị biết là cái giai đoạn mà năm 80-85 là giai đoạn mình đất nước bên mình còn rất là khổ. Lúc đó Tăng Tuệ còn ở Việt Nam. Thì khi đó có một người bác sĩ, ông ta là người Việt Nam ở bên Mỹ, ông ta về Việt Nam để thăm gia đình. Và ông này đã qua Mỹ lâu rồi, năm ông qua Mỹ là 60 mấy để đi du học, rồi ông ở lại Mỹ luôn. Thì ông về Việt Nam, ông mới đến chùa với mẹ để thăm gia đình và đến chùa với mẹ. Thì khi đến chùa, ông ta gặp một cái vị sư cô còn trẻ, và sư cô này rất là có nhan sắc. Nghĩa là cái đẹp của một vị tu nữ mà rất là thánh thiện làm động lòng cái ông bác sĩ này. Và ông cứ từ đó trở đi, ông cứ lui tới và ông cứ la cà như vậy, Và có một lần đó hai người dạo ở trong cái khuôn viên chùa, ông mới bộc bạch cái tâm tình của ông là muốn đi đến cái chuyện mà hôn nhân với cô này. Và thật sự cô này cũng có, thật sự cũng có hơi cảm cái ông bác sĩ này, bởi ông này cũng thuộc loại người tử tế chứ không phải không. Thì đêm đó cô mới suy nghĩ như thế này nè, bây giờ cái hoàn cảnh của chùa chiền nó khổ quá, năm 84-85 rất là khổ, bây giờ mình hy sinh, mình theo cái ông bác sĩ này, mình đi qua nước Mỹ đi, rồi mình làm được cái gì, việc gì đó, mình sẽ ủng hộ về chùa nhà, để cho gia đình, để cho chùa chiền nó giúp đỡ cho chùa nó tốt hơn. Cái lý luận của cổ như vậy đó. Yeah. Thì trước khi cổ có quyết định mà nghe lời theo cái vị bác sĩ này đó, thì đêm đó cổ tới cổ cầu nguyện với Đức Quán Thế Âm. Cổ mới bộc bạch tâm tư lên với Đức Quán Thế Âm rằng: xin Ngài cho con biết con chọn cái hướng đi nào. Con có nên là đi theo cái vị bác sĩ này, để rồi khi qua đến nước Mỹ, con làm ăn được, con trở lại giúp chùa, giúp chiền, giúp những người thân quyến, giúp Phật tử trong những cái giai đoạn khó khăn như thế này. Và cô bập bạch thì đêm đó cô ngủ, thì may cho cô đêm đó cô nằm mơ, cô thấy như thế này. Cô thấy cô được cái người bác sĩ này bảo lãnh qua Mỹ. Và hai người sống với nhau rất là hạnh phúc, có hai đứa con. Và đang sống hạnh phúc như vậy, thì đêm hôm đó, thì có một ngày hôm đó, hai vợ chồng với hai đứa con đi biển, sống trong cuộc đời rất là hạnh phúc. Thì đi biển, đi du lịch ngoài biển đó, đi về, trên con đường đi về, đi ngang qua cái ngã tư đường. Xe cô vừa chạy ngang cái ngã tư đường, thì xe bên kia là vượt đèn đỏ, tông rầm vào xe cô. Và cái accident nó xảy ra, làm cho cô bực tỉnh dậy, thoát khỏi cơn mơ. Đó, thì chính cái cơn mơ này đã làm cho cô có một cái quyết định mới. Nghĩa là thay vì cô sắp sửa quyết định đã đi theo ông này, nhưng mà có lẽ là do Bồ Tát đã thị hiện cho cô thấy cái cơn mơ đó. Và cô có cái quyết định không có ra đời, không có hoàn tục để đi theo cái tiếng gọi của tình yêu, mà ở lại tiếp tục tu hành. Thì qua cái câu chuyện này, Thánh Tuệ kể để cho quý vị biết là cái vấn đề, cái người sư cô này là tượng trưng cho cái người trong bốn loại ngựa, cô ta là con ngựa nào? Con ngựa đầu tiên, phải không? Vừa thấy cái bóng dáng, vừa thấy, vừa cảm nhận cái khổ thôi, vừa nghe thấy là đã tung vó, là tung rồi. Thì cái vấn đề niệm chết là nó nằm đây, nhờ cái sự chết nó cảnh tỉnh, chứ còn không thôi còn xa đà trong cái khổ nữa. Và cái sự niệm chết đó nó giúp cho chúng ta rất là nhiều, cái tâm thái của chúng ta rất là nhiều. Tức là không những niệm chết giúp cho chúng ta tinh tấn tu hành, mà khi quý vị mỗi ngày quý vị niệm về cái sự chết đó, nó cho chúng ta cái thái độ cư xử với cuộc đời rất là đẹp. Chúng ta sẽ bớt chấp nê và bỏ tham, bỏ sân, bỏ si rất là nhiều. Bởi vì mình thấy mình sống hoài, cho nên mình mới tham. Chứ còn mình nghĩ cái chết nó gần kề thì cái tham dễ buông thôi. Cho nên người ta nói cái câu này: làm lụng ngày nắng, cố gắng ngày mưa, không chừa chủ nhật. Sự thật nghĩa trang, phải không? Làm lụng ngày nắng, cố gắng ngày mưa, không thừa chừa chủ nhật. Nhưng mà sự thật là nghĩa trang. Nếu mà chúng ta niệm chết đó, thì ta buông tham, buông sân, buông si, và chúng ta cũng rất là dễ tha thứ. Ai có xúc phạm mình một câu nói, hay là ai làm cho mình tổn thương, mình nghĩ đến ngày mai mình đi qua một cái đời khác, mặc dù chưa chắc là ngày mai mình đã đi qua một đời khác, nhưng mà nghĩ đến cái chết đó, thì mình dễ tha thứ, đúng không? Vì thấy không? Thành ra mình thấy thôi thì Nam Mô A Di Đà Phật, mỗi người mỗi tâm, phải không? Ai cũng vậy, mình dễ thông cảm hơn. Nam Mô A Di Đà Phật, mỗi người mỗi tâm, mình chấp nhận cuộc đời dễ hơn. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, mỗi người mỗi khác, phải không? Dễ tha thứ hơn, dễ chấp nhận hơn. Nam Mô Địa Tạng, mỗi người mỗi dạng. Nam mô thanh tịnh, mỗi người mỗi bệnh. Phải không? Thì Nam mô thanh tịnh, mỗi người mỗi bệnh thì dễ nhịn nhau hơn. Phải không? Thành ra mình thấy niệm cái chết vi diệu vô cùng. Tôi đang tập chết mỗi ngày, chính là đang sống từng giây nhiệm màu. Tôi đang tập chết. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi qua một cái phần khác, đó là người thông thường không biết tu thì theo nghiệp, tùy nghiệp thọ sinh ha. Còn người biết tu thì sẽ đi về đâu? Người biết tu, tức là người tu tập, hành giả tu tập thì sẽ đi về đâu? Hai cái pháp môn mà chúng ta thường Phật tử Việt Nam chúng ta thường thực tập, thường đi theo căn bản, đó là thiền và tịnh. Vậy thì câu hỏi sẽ xảy ra này: người tu thiền chết sẽ đi về đâu? Người tu tịnh độ chết sẽ đi về đâu? Hoặc là người tu tịnh độ chết thì về cực lạc, cứ cho như vậy đi. Còn người tu thiền chết sẽ đi về đâu? Và bây giờ thân thể sẽ minh họa cái ý tưởng này qua cái họa đồ thầy sẽ vẽ ra. Nên quý vị đợi cho một tí. Thưa quý vị, trước tiên chúng ta xin nói đến một con đường gọi là con đường nguyên thủy Phật giáo. Cái đây là tượng trưng cho luân hồi, cõi luân hồi, samsara. Và cái đây là bốn quả vị thánh quả của Phật giáo. Thứ nhất là Thất Lai Suttapanna, là sơ quả. Sơ quả hoặc là diện lưu là ở đây. Phần thứ hai là Nhất Lai Sakadagami, Nhất Lai. Thất Lai, Nhất Lai, Anagami là bất lai, là không trở lại. Và cái thứ tư là Vô Sanh. Giờ mình đi trên cái con đường này trước này. Thì một người tu thiền, con đường này là con đường Như Lai thiền theo nguyên thủy Như Lai thiền, thì tu thiền cái quả vị đầu tiên chứng được sơ quả là Thất Lai, tức là 7 lần trở lại. Và nhị quả là Nhất Lai, là 1 lần trở lại. 7 lần trở lại trong cái cõi đời, cái cõi samsara này, rồi nhập vào thể, nhập vào vô sanh. Còn Nhất Lai là 1 lần trở lại, rồi sau đó đi vào vô sanh. Và Anagami là bất lai, là không trở lại. Và vô sanh là cứu cánh, Nirvana, Niết Bàn. Thì quý vị thấy, nếu một người tu thiền đi theo, nói trên tinh thần của Phật giáo nguyên thủy, thì khi mà quý vị bỏ cái xác thân này rồi, nếu mà chứng sơ quả thì 7 lần trở lại. chứng nhị quả một lần trở lại, chứng bất lai thì sẽ vị này sẽ sanh về cõi trời Tịnh Cư Thiên, rồi ở đó thể nhập vào tu tập và nhập vào vô sanh. Và quý vị nào ở trong cái cõi này mà chứng được A La Hán thì khi bỏ cái thân này là trực chỉ bản thể vô sanh. Đó, đây là bốn giai đoạn, nhưng con đường này cũng không qua giới định và tuệ đặc là, đây là rõ ràng. Con đường thứ hai cũng vậy, cũng đi dùng giới định và tuệ. Và từ đây nếu mà quý vị tu tịnh độ, tin vào cái cõi tịnh độ thì nương theo. Vậy là tu tịnh độ là pháp môn nhị lực và hai lực, tức là tự lực và tha lực, và nương theo cái nguyện lực của Đức Phật mà vãng sinh về đây. Và ở đây chúng ta là gọi là cõi tịnh độ, nhưng mà ở đây không gọi là cõi, không có ai gọi. Nếu quý vị tu theo Phật, quý vị gọi cõi Niết Bàn là sai. Niết Bàn không phải là cõi, mà Niết Bàn là bản thể bao trùm tất cả mọi sự sự vật. Cái này hơi khó, nhưng mà quý vị phải để cảm nhận được. Hiện tại chúng ta cũng đang đứng trong Niết Bàn. Thật sự chúng ta đang có mặt ở trong vô sanh, mà chúng ta mê thì chúng ta không nhận được. Chúng ta cũng đang có mặt ở trong cái thể này. Thì từ luân hồi mà chúng ta đi theo con đường niệm Phật thì chúng ta qua đây, cái này cũng chưa phải là cứu cánh. Xin thưa với quý vị, đây là gọi là trung chuyển. Tịnh độ là trung chuyển. Khi quý vị phát nguyện vãng sanh về tịnh độ gọi là trung chuyển. Giống như khi chúng ta đi vượt biên qua một cái quốc gia thứ hai, phải không? Rồi trước khi qua Mỹ thì cái nước đó nhận mình vào cái nước đó và ở đây tiếp tục tu tập. Tu tập. Chứ không phải ở đây là gọi là rồi việc này. Từ đây mà lên đây là rồi việc đó. Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã được làm xong, không còn tái sinh nữa. Còn cái này là vô sanh, nhưng mà cái này gọi là vãng sanh, tức là sanh qua, tái sanh qua. Và cái cõi này là đệ nhị quốc gia để từ đây tu tập tiếp. Và khi tu tập nghe kinh, nghe pháp trên cõi cực lạc, quý vị đọc kinh quý vị cũng nghe phải không, là có chim hót, rồi cây nói pháp, ca lăng tầng dài, tất cả đều nói ra tiếng pháp hết. Và nghe Phật, nghe chư thượng thiện nhân thuyết pháp thì mình huân trưởng cái tâm của mình, và mình sẽ rồi sau đó sẽ đến đến cái giai đoạn là hoa khai kiến Phật ngộ, ngộ vô sanh. Hoa khai kiến Phật, hoa sen nở thì mới ngộ vô sanh, mới ngộ được cái bản thể này. Con đường này là con đường đi thẳng, con đường này là đi qua trung gian, phải qua trung gian. Khi mà chúng ta tu hành đó thì chúng ta chọn trong hai con đường này, nhưng mà hai con đường này giống nhau một điểm, đều nương về giới định và tuệ. Nếu thiếu ba cái yếu tố căn bản giới định tuệ thì chúng ta không thể nào đạt đến cái sở nguyện của chúng ta. Và đây là con đường tiếp, là con đường thiền tông. Thiền tông gọi là kiến tánh khởi tu, thấy tánh mình bắt đầu mới khởi tu, tin rằng mình có cái thể tánh vô sanh này, cái thể vô sanh này, hoặc là cái đây cũng gọi là tin rằng mình có ông Phật, tức tông tức Phật. Thấy tánh mình, tin rằng mình có, nhưng mà không phải kiến tánh rồi thành Phật đâu. Kiến tánh thành Phật là một lối nói của chư tổ thôi, giọng đó là giọng tổ, còn